Kẻ truyền sinh cuối cùng, chương 23, lịch luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, lịch luyện. Trương Tố Tố thu hồi thiên ma cầm vào không gian giới chỉ, sau đó cùng Vương Nhất Tự trở về Hoa Dương Thành sáng hôm sau. Đại điện ma thần tông, đám người Lục Thiên Cầm kém chút té ngã, cả Lý quản gia cũng muốn đột quỵ, trưởng môn cùng với Trương Tiểu Thư hôm qua còn là hai kẻ xa lạ, hôm nay lại là phu thê. Tình huống là như thế nào a Tiểu Thư, sao lại cùng Vương trưởng môn? Lý quản gia gương mặt đặc sắc hỏi, Trương Tố Tố mỉm cười, chuyện kể ra rất dài, dần dần ta sẽ kể ngươi nghe, mới qua một đêm thôi mà có chuyện gì dài mà không thể kể ngay được chứ. Lý quản gia ta quyết định sẽ cùng phu quân trở về Thương Sơn phái, ý ngươi thế nào? Tố Tố hỏi, Tiểu Thư, người đi đâu lão nô sẽ theo đó. Tốt a, Vương Nhất Tự ngồi cạnh mỉm cười, trưởng môn, Trương Tiểu Thư có thật là, Trương Tấn hơi ngập ngừng, cũng nên đổi cách xưng hô đi. Gọi sư nương hoặc trưởng môn phu nhân, Vương Nhất Tự nhìn hắn, ba tên đệ tử nhìn nhau, ta còn tưởng trưởng môn sẽ chiêu mộ Trương Tiểu Thư làm đồ đệ. Ai ngờ lại thành nhất cái trưởng môn phu nhân, lấy vợ cũng đâu cần phải gấp gáp vậy chứ a. Sau một hồi suy nghĩ cả ba người liền ôm quyền hành lễ. Đệ tử gặp qua sư nương, mọi người mau đứng lên, Trương Tố Tố ôn nhu nói, Tiểu Thư giống như là trở thành một người khác, cử chỉ, hành động, giọng điệu đều thay đổi a. Lý quản gia suy nghĩ. Cũng đến lúc trở về Thương Sơn, Thiên Cẩm ngươi liên lạc với Phùng Đà Chủ, sau khi thu thập tin tức Thánh Tuyền Tông, kêu hắn gửi báo cáo đến Thương Sơn Phái. Vâng, hai ngươi đi thu xếp, chúng ta lập tức khởi hành. Vương Nhất Tự vẫy tay hai tên đệ tử, đi đến Hoa Dương Thành bao nhiêu thời gian, lúc về cũng tôn bấy nhiêu. Chỉ là, lúc về có thêm Trương Tố Tố và Lý Quản gia. Trên đường, Trương Tố Tố đem chuyện trước đây kể cho Lý Quản gia. Lão biết chuyện, đầu óc cứ lâng lâng, cũng là bán tính bán nghi. Vương Nhất Tự thì hết lòng chiều chuộng nàng, hết lòng che chở nàng. Hắn là thực sự quan tâm nàng, cũng là muốn bù đắp trước kia. Sau một ngày đường, bọn người cũng về lại Thương Sơn Phái. Chúng đệ tử xếp thành hai hàng tại Sơn Môn, nghênh đón trưởng môn. Tin tức trưởng môn phu nhân nhanh chóng lan ra khắp môn phái. Kẻ bàng hoàng, người vui sướng, ngổn ngang nhiều khung bậc cảm xúc. Lý quản gia được bổ nhiệm làm tổng quản nội vụ, chuyên lo quản lý những chi tiêu cũng như coi sóc môn phái. Việc này đương nhiên đối với lão cũng không gây khó dễ, vì lão cả đời làm quản gia cho Trương gia còn gì. Trương Tấn sau khi trở về môn phái, liền đem chuyện ở Thí Thần Điện kể cho toàn thể sư muội, sư đệ nghe. Chúng đệ tử hai con mắt chăm chú lắng nghe, bọn hắn tiếc là không được nhìn thấy tận mắt trưởng môn ra tay. Lục Thiên Cầm cùng Âu Dương Kiệt thì vẫn là vừa về đã đi tập luyện, không hề muốn lãng phí thời gian vô ích. Trong lúc trưởng môn đi Hoa Dương Thành, các sư đệ, sư muội cũng tại môn phái chăm chỉ luyện tập. Hiện tất cả đều là võ sư đỉnh phong, đệ tử hiện giờ cũng đạt đến võ tôn nhất phẩm. Thiên Tuyết báo cáo, khẽ lén nhìn Trương Tố Tố. Trưởng môn, ta cũng đã là võ đồ đỉnh phong a, Mẫn Nhi chen vào. Ngồi ở chính giữa đại điện, Vương Nhất Tự tỏ vẻ hài lòng. Tốt a, hai ngươi lui ra tiếp tục tu luyện, bản tọa còn có vài việc cần trao đổi với phu nhân. Đệ tử cáo lui, sau đó hai người rời đi, đệ tử của chàng thật mạnh a, Tố Tố suýt xoa. Bọn hắn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Tự lắc đầu, Lý Tổng Quản, đây là 200 vạn kim tệ, ngươi dẫn theo hai, ba đệ tử đi đến Hàn Vân Thành, đặt may đồng phục môn phái. Cứ làm theo như bản vẽ này là được. Vương Nhất Tự lấy ra một không gian giới chỉ và một bản vẽ đồng phục môn phái đưa cho Lý Tổng Quản. Được, lão nô đi làm ngay. Lý Tổng Quản lui ra. Đến khi Thương Sơn phái thống lĩnh cả tinh không đại lục, ta sẽ bù cho nàng một cái hôn lễ thật hoành tráng. Vương Nhất Tự nhìn Trương Tố Tố. Được, tiếp sẽ chờ a, Tố Tố mỉm cười. Hai người quên mất ta rồi hay gì? Hệ thống gào thét, Trương Tố Tố tay che miệng mỉm cười. Nàng vì thân phận Vương Nhất Tự phu nhân, nên cũng có thể nghe thấy tiếng nói của hệ thống, kiếp trước cũng là như vậy, chỉ là khác với phu quân, nàng không thể tác động lên hệ thống. Như chợt nhớ ra điều gì, Vương Nhất Tự thốt lên. Kém chút ta quên, còn có phần thưởng sau khi tiêu diệt Thí Thần Điện, hắn liền lấy ra từ trong không gian giới chỉ một quả trứng màu vàng to bằng một cái nồi nhỏ, vỏ trứng có nhiều hoa văn. Tố Tố nhìn thấy, liền thắc mắc, phu quân, đây là trứng của loại hống thú nào? Là Long Quy, Vương Nhất Tự đáp, là linh thú Long Quy. Hệ thống đính chính lại, là linh thú sao? Nàng ngạc nhiên, ở tinh không đại lục thú vật có thể chia làm nhiều loại khác nhau, trong đó hung thú, yêu thú và ma thú là những loại khá phổ biến và số lượng rất đông. còn có hai loại hiếm thấy vô cùng, và có sức mạnh rất to lớn, là linh thú và huyễn thú, hai loại này cả đời người chưa chắc đã nhìn thấy. Làm sao để nó nở? Vương Nhất tự hỏi, chủ nhân có thể sử dụng máy ấp trứng để ấp, làm sao để có máy ấp trứng? Soát Thương Thành, hệ thống thản nhiên, Vương Nhất tự trầm ngâm. Phu quân, Trương Tố Tố nói, nếu là linh thú, hẳn sau này sẽ có thể phụ giúp chàng không ít việc a, được. Thử vận may vậy, Vương Nhất tự mở ra Thương Thành bắt đầu đổi mới. Sau một hồi vật lộn với Thương Thành, cơ mặt hắn cũng giãn ra. Tinh, chủ nhân tiêu tốn 50.000 điểm cống hiến mua máy ấp trứng. Điểm cống hiến còn lại, 712 triệu điểm. Hắn lấy ra máy ấp trứng, đặt trứng long quy vào, sau đó khởi động theo hướng dẫn của hệ thống. Trương Tố Tố đứng cạnh chăm chú nhìn phu quân. Những việc kỳ lạ như thế này, nàng đã thấy qua nhiều lần, cũng là đã quen thuộc. Tỷ lệ này là sao? Vương Nhất tự hỏi khi nhìn thấy dòng thông báo hiện ra trên máy ấp trứng. Tỷ lệ thành công không? Đây là tỷ lệ biến dị. Máy ấp trứng cần tiêu hao tinh hạch để khởi động ấp. Phẩm chất tinh hạch càng cao, khả năng xuất hiện biến dị quý hiếm càng cao. Hệ thống giải thích, biến dị là sao? Một loài không phải là cá thể nào cũng giống nhau. Ví như, địa viêm lang, thuần là hỏa lang, nhưng nếu xuất hiện biến dị sẽ có thể trở thành lôi lang, địa lang, phong lang hoặc thậm chí là băng lang. Biến dị càng hiếm, sức mạnh cũng càng mạnh. Tương tự, long quy linh thú cũng có biến dị. Hệ thống phân tích, thì ra là vậy, Vương Nhất tự thông suốt hai ngón tay vuốt vuốt thái dương. Lại phải đi kiếm tinh hạch phiền phức. Phu quân, ở Thanh Dương quận có khá nhiều cấm địa, bên trong cũng có nhiều hung thú mạnh. Chúng ta có thể đến một trong những cấm địa đó để tìm kiếm tinh hạch. Cũng được, hắn đồng ý, phòng trưởng môn. Trương Tố Tố bưng đến một tách trà, đặt xuống chỗ Vương Nhất tử. Đã khuya rồi, chàng còn không nghỉ ngơi. Nàng nhìn đống trang bị do phu quân vừa rèn ra. Phu quân làm ra nhiều trang bị như này để làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đệ tử bọn hắn. Đi săn hung thú hẳn sẽ có nhiều nguy hiểm, cần trang bị cho bọn hắn chút ít, Vương Nhất tự vừa nói vừa thao tác trên chú tạo các. Tố Tố gác đầu lên vai hắn, cười nói, phu quân cũng không phải là xấu tính a, Vương Nhất tư. Sáng hôm sau, chúng đệ tử như mỗi ngày tiến hành tu luyện, bên trên đại điện chợt vang lên một cầm khúc, người ngồi gảy đàn chính là Trương Tố Tố, 10 ngón tay nàng nhảy múa, xung quanh từng đạo hào quang lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách Thương Sơn. Tiên Giáng Trần, chúng đệ tử đang tập luyện ở dưới diễn võ tràng ngơ ngác nhìn nàng. Bọn hắn lắng nghe tiếng đàn trầm bổng du dương, tâm hồn như lạc tới 9 tầng mây, bay bổng. Không gian cũng hòa quyện theo, nồng độ thiên địa linh khí ở Thương Sơn bổng trở nên dày đặc hơn. Khoảng chừng một nén hương, cầm khúc kết thúc, Tố Tố ngừng tay, nhìn về đám đệ tử đang lâng lâng, mỉm cười. Các ngươi cảm thấy thế nào? Giây lát, chúng đệ tử hoàn hồn lại. Cảm giác được tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn, nhục thân, gân cốt cũng dường như được cường hóa một phần nào đó. Nhưng trên hết, bọn hắn cảm nhận được thiên địa linh khí rõ rệt hơn mọi hôm, khả năng hấp thụ linh khí cũng được gia tăng. Một cầm khúc có thể làm được như vậy sao? Đúng là không được, nhưng Trương Tố Tố lại dùng thiên ma cầm gảy lên khúc nhạc này. Lại nói thiên ma cầm là một thiên địa thần khí, năng lực là không thể đoán trước được, nó cũng có ý nghĩ của riêng nó, như là một thực thể sống vậy. Tố Tố được nó xem là chủ nhân, nên mọi suy nghĩ tâm tư của nàng nó đều thực hiện. Bọn đệ tử liền đồng thanh, rất tốt thưa sư nương, đám người Mẫn Nhi Thiên Tuyết cũng đi đến gần Tố Tố. Sư nương thật là giỏi a, Mẫn Nhi khen nàng, đôi mắt lóe sáng lên. Đương nhiên, vì người là sư nương của chúng ta mà, Thiên Tuyết cũng phụ họa, Thiên Cầm không nói gì. Nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được khi tiếng đàn vừa cất lên, cảm giác thiên địa linh khí lập tức tập trung lại Thương Sơn đỉnh, tốc độ hấp thụ linh khí của nàng cũng tăng lên đáng kể. Cầm khúc này, rõ ràng ẩn chứa huyền cơ rất lớn. Được rồi, các ngươi tập trung lại đây. Vương Nhất tự tiến đến bên cạnh Tố Tố. Đám đệ tử liền tập trung lại, xếp hàng ở diễn võ tràng. Để giúp các ngươi càng nhanh nhất nâng cao cảnh giới tu vi, mỗi buổi sáng Tố Tố đều sẽ gảy một cầm khúc, các ngươi vừa nãy cũng đã trải nghiệm sự ảo diệu trong tiếng đàn. Chúng đệ tử máu nóng sôi sục lên, chỉ mới nghe một lần đã cảm thấy thực lực tăng lên đáng kể. Sau này, mỗi ngày đều được nghe a, ngừng một chút, Vương Nhất tự lại nói tiếp. Còn gần một tháng nữa là diễn ra môn phái luận võ, vì thế bản tọa sẽ dẫn 3 đệ tử nội môn, 20 đệ tử ngoại môn, đi lịch luyện tại Tàng Viêm Cốc, ngày mai sẽ xuất phát. Những người còn lại ở môn phái tu luyện, rõ, chúng đệ tử đồng thanh hô, Mẫn Nhi Thiên Tuyết, Thiên Cầm, Trương Tấn, Âu Dương Kiệt, các ngươi theo bản tọa vào đại điện nói chuyện. Những người khác giải tán tiếp tục tu luyện, bên trong đại điện, Vương Nhất tự cùng Trương Tố Tố ngồi ở chính giữa. Vương Nhất tự lấy ra một cái khiên thuẫn đưa cho Âu Dương Kiệt. Đây là sơn hộ thuẫn trung phẩm cấp sẽ giúp ích cho các ngươi trong đợt lịch luyện lần này. Vương Nhất tự nói, Âu Dương Kiệt cầm lấy, đưa lên trước đỡ, bản tọa muốn thử. Nói đoạn, lấy ra Desert Eagle, cả đám gương mặt đặc sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Kiệt biết rõ sức công phá của thứ vũ khí kia. Chán đổ mồ hôi, trưởng môn lại muốn thử súng. Âu Dương Kiệt thủ thế, vận toàn bộ lực lượng, sẵn sàng tiếp đạn. Vương Nhất tự lấy ra tinh hạch của địa viêm lang, nạp đạn cho súng. Bành, viên đạn lao tới, va chạm vào sơn hộ thuẫn, đẩy cả người Âu Dương Kiệt lùi lại 3-4 bước, cả người vô sự, khiên thuẫn cũng chỉ bị sạm nám một chút. Sức phòng thủ mạnh như vậy, cả đám trố mắt nhìn. A Kiệt, bây giờ ngươi vận khí tức truyền vào hộ thuẫn. Âu Dương Kiệt làm theo, liền xuất hiện một lớp hộ giáp bao xung quanh cơ thể. Là hộ giáp, Âu Dương Kiệt ngạc nhiên. Bành, Vương Nhất tự lại bắn ra một phát đạn. Nhưng lần này, Âu Dương Kiệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, hộ giáp đón đỡ lực công phá của viên đạn, sau đó tiêu tán đi. Vương Nhất tự hài lòng, bọn đệ tử lại được một phen kinh ngạc, nhớ kỹ, chỉ khi nào cần thiết mới dùng đến hộ giáp tránh tiêu hao khí tức. Vương Nhất tự nói, sau đó lấy ra một không gian giới chỉ đưa cho Thiên Tuyết. Ngươi chọn ra 18 đệ tử, ngày mai cùng bản tọa đi tàng viêm cốc. Ở đây ngoài sơn hộ thuẫn còn có Từ Liên kiếm, số lượng đủ cho tất cả, ngươi cũng phát cho bọn hắn. Vâng, Thiên Tuyết nhận lấy không gian giới chỉ, trưởng môn, sư nương có cùng đi với chúng ta? Chấm, Thiên Cầm chợt hỏi, Tố Tố nghe nhắc đến mình cũng trả lời, phu quân đi đâu ta tất nhiên phải theo đó, nếu gặp phải hung thú mạnh ta cũng có thể giúp ích được cho các ngươi. Vương Nhất tự quay mặt qua, nàng làm sao cũng muốn đi, tàng viêm cốc là cấm địa nguy hiểm, có phu quân bên cạnh tiếp làm sao lại bị nguy hiểm a? Tố Tố cười nói. Vương Nhất tự bó tay rồi. Được rồi, các ngươi lui ra chuẩn bị đi. Hắn xua xua tay, bọn đệ tử lui ra. Hôm sau, chúng đệ tử tập trung ở diễn võ tràng để tiễn trưởng môn. Lý Tổng Quản nắm tay Tố Tố dặn dò. Tiểu thư, tàng viêm cốc trùng trùng hung hiểm. Tiểu thư phải hết sức cẩn thận, có phu quân đi cùng ta sẽ không gặp vấn đề gì. Lý Tổng Quản yên tâm, Vương Nhất tự vốn không muốn để nàng đi cùng, vì nàng hiện giờ tu vi rất thấp. Nếu là trước kia thì hắn không cần phải lo lắng. Lý Tổng Quản, việc của môn phái làm phiền ngươi trông nom, an toàn của Tố Tố ta sẽ đảm bảo. Hắn nói, lão nô sẽ cố gắng. Lý Tổng Quản gật đầu, Vương Nhất tự phất tay. Đi thôi, trưởng môn lên đường bình an. Chúng đệ tử hô lớn, đám người rời đi Thương Sơn phái, hướng tàng viêm cốc mà tới. Cách chương.